Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 19. Chương 19. Quầy giáo phản đòn. Gác Thúy Hoa là lầu xanh lớn nhất nội thành Trường An, các cô nương bên trong đều tài sắc song toàn, đừng nói là thương nhân phú hào tầm thường, ngay cả các quan lại lớn nhỏ, nếu muốn mời họ ra tiếp, ngoài việc trịnh trọng gửi danh thiếp, còn phải đối ba bài thơ với họ mới được. Nhưng mà, nếu người đến chịu trả nhiều tiền, thì có thể bỏ qua hai điều trên. Lúc này, Thương Chi cô nương, người đứng thứ 5 trong số các chị em của gác Thúy Hoa, đang ôm cây đàn không hầu, gảy một khúc Phụng Cầu Hoàng. Ngón tay cô thon dài trắng nõn như cọng hành ở chợ đông, đôi mắt long lanh nhìn hai người ngồi dưới đầy trìu mến, tiếng nhạc nhẹ nhàng khoan thai làm xúc động lòng người. Lý Âm nghiêng người sang rỉ tai Dương Chính Đạo, ca ca cảm thấy cô ta đàn như thế nào? Dương Chính Đạo che tay áo nói khẽ, ta không thạo không hầu, có điều nghe cũng hay. Nghe nói Thương Chi cô nương từ 3 tuổi đã bắt đầu khổ luyện không hầu, theo học đại sư không hầu tiếng tăm lừng lẫy là Tư Nhược Cốc. Thương Chi cô nương và Hồng Y cô nương chơi đàn cầm của gác Thúy Hoa, cùng Phụng Linh cô nương gảy tì bà của Hiên Hoài Cẩn, còn cả Tử Tô cô nương thổi tiêu của Lầu Thiêm Hương, được gộp xưng là tứ diễm trong phường. Chú thích: đàn không hầu, một nhạc cụ cổ đại của Trung Quốc, hình dáng và cách chơi có phần giống đàn hạc ngày nay. Hết chú thích. Lý Âm à một tiếng, rót đầy rượu vào chén của mình, uống một ngụm. Rượu này cực nặng, mặc dù tử lượng có tốt, cậu cũng cảm thấy cay sực mũi, một lúc lâu sau mới lấy lại được hơi. Tiếp theo cậu lại bước liêu xiêu đến trước mặt Thương Chi, kéo bàn tay còn đang gãy đàn, bắt cô ta đứng dậy, ngoắc cổ cô ta, nói giọng nửa khiêu khích nửa chồng ghẹo, bản công tử trả một món tiền lớn đến đây, là muốn gần gũi hoa thơm, đêm xuân cùng trải, để cô hầu hạ tận tình, chứ không phải để nghe cô đàn những thứ ỉ ôi này. Lầu xanh không giống kỹ viện, các cô nương trong lầu xanh đều tinh thông cầm kỳ thi họa, được giáo dục văn hóa rất tốt, tính cách thì hầu hết đều cô độc cao ngạo, huống chi một lầu xanh hạng nhất như gác Thúy Hoa. Quả nhiên, Thương Chi nghe thấy lời nói trắng trợn như thế này, vừa thẹn vừa bực, muốn thoát nhưng lại không vùng ra được, đành nghiêm giọng trách mắng. Công tử đến nhầm chỗ rồi, ra cửa rẽ phải tới ngõ Yên Liễu tìm các kỹ nữ ở đó, đảm bảo họ sẽ hầu hạ công tử thoải mái, muốn bao nhiêu lần cũng được. Nhưng ta chỉ muốn cô cũng chẳng hỏi thăm xem ta là ai. Lý Âm lật tay khóa chặt Thương Chi vào lòng, kéo chiếc áo ngoài màu hồng đào trên người cô ta xuống đất, cười khẩy, cô hầu hạ ta xong, lại qua hầu hạ anh trai ta, chúng ta có rất nhiều thời gian để vui vẻ. Xưa nay Thương Chi được sủng ái đã quen, chưa bao giờ bị uất ức làm nhục như thế này, lập tức lớn tiếng khóc òa, hét lên, người đâu, mau cứu tôi, mau cứu tôi. Lý Âm rút hai chiếc trâm mành mành trên búi tóc của cô ta, hai mớ tóc liền xõa xuống, tiếp theo cậu bế ngang cô ta đặt lên giường. Thương Chi cực kỳ tức giận, vớ lấy một cuộn thẻ tre ở cạnh gối, định đập vào đầu Lý Âm. Dương Chính Đạo thấy thế, vội ném quả quýt đã bóc một nửa trong tay vào cánh tay phải của Thương Chi. Thương Chi đau đớn, bất giác lỏng tay, thẻ tre rơi phịch xuống. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy tên bảo kê từ bên ngoài cánh cửa khép hờ xông vào, thấy Thương Chi bị đè trên giường không cựa quậy được, liên tục kêu cứu mạng, liền không hẹn mà cùng giơ cây côn gỗ trong tay lên, đánh về phía Lý Âm. Dương Chính Đạo khẽ nhấp một ngụm rượu, cầm thanh huyền thiết kiếm mang theo bên mình, rảo bước tới chặn trước mặt mấy tên đó, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, bàn tay cầm côn gỗ khựng lại giữa không trung trong một thoáng, rồi đột nhiên đồng loạt tấn công gã. Dương Chính Đạo cũng không rút kiếm, dạo chơi giữa bọn chúng bằng tốc độ nhanh như gió lùa chớp giật, lần lượt gạt rơi côn gỗ trong tay bọn chúng xuống đất bằng chui kiếm. Mấy tên đó không ngờ gã lại là cao thủ cỡ này, bất giác lùi lại vài bước. Một tên bảo kê đầu trọc trông rất lớn tuổi cười làm lành, công tử đừng động thủ, chúng ta từ từ nói chuyện. Chẳng biết ai không từ từ nói chuyện trước, Dương Chính Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, lấy ra 3 xu tiền đồng trong tay áo, ném cho một tên trong bọn chúng, còn không mau cút đi, đừng có làm lỡ chuyện tốt của anh em ta. Còn chuyện tốt gì nữa đâu, Lý Âm chỉnh lại mũ bịt tóc, uể oải bước ra, vuốt vạt áo bị Thương Chi nắm nhăn nhúm hết cả, hứng thú của bản công tử đã bị các ngươi phá tan cả rồi, mang cô ả hung dữ này về đi, chỗ các ngươi không phải còn có Hồng Y cô nương sao, bảo cô ta tới hầu hạ. Tên đầu trọc gãi đầu, trên đầu lập tức nổi lên mấy vết đỏ, chuyện này. Công tử đợi chút, hiện giờ trong phòng Hồng Y đang có khách, hơn nữa còn là khách chúng tôi không thể đắc tội, hay là hai vị đổi sang một cô nương khác đi. Thế các ngươi cho rằng chúng ta là người có thể tùy tiện đắc tội sao? Lý Âm nhấc chân đá 2 quả quýt lăn lóc trên mặt đất đến cạnh tường, thì thầm vào tai tên đầu trọc 2 câu, rồi ngoảnh đầu nói, ca ca, chúng ta đi xem. Dương Chính Đạo mỉm cười gật đầu. Khuê phòng của các cô nương trong gác Thúy Hoa đều được đặt tên theo tên của họ, ví dụ như Thương Chi Cư, Hồng Y Cư, Lục Nỉ Cư, vân vân. Hồng Y và Thương Chi nổi danh như nhau, nơi ở cũng liền kề nhau. Đám bảo kê thấy bọn họ bừng bừng khí thế thật sự muốn đi Hồng Y Cư, vội vàng cùng tiến lên ngăn cản, nhưng cũng không dám đến quá gần. Cửa thình lình bị mở ra, Hồng Y trong bộ áo váy xanh ngọc giật mình, tay gãy đàn lập tức lạc nhịp, dây đàn đứt, phát ra một âm thanh vô cùng khó nghe. Bị quấy nhiễu nhã hứng gãy đàn, ban đầu Hồng Y cực kỳ tức giận, nhưng vừa thấy người đứng trước mặt lại là 2 chàng trai tuấn tú tuyệt vời như vậy, giọng nói bất giác ngọt hơn hẳn, công tử muốn dọa chết người ta sao, có chuyện gì? Tỷ tỷ, hai tên dâm tặc này ăn hiếp em, Hồng Y còn chưa nói xong, đã thấy Thương Chi đang đưa tay buộc mái tóc lòa xòa lại, chạy vọt lên trước mặt 2 người nói. Dâm tặc, bọn họ, Hồng Y hỏi với vẻ mặt khó tin. Dương Chính Đạo không buồn phí sức giải thích với bọn họ, đẩy Hồng Y ra, rảo bước tới vén bức rèm ở đằng sau lên. Người đàn ông sau rèm đứng dậy, cởi thanh đoản đao trên hông xuống, nổi giận đùng đùng, tới gây sự hả? Đổng Diên Sơ, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Dương Chính Đạo nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc, lời nói mang theo chút thăm dò và giễu cợt. Đằng sau vẳng đến mấy tiếng sột soạt, Đổng Diên Sơ tức tối, rút đao khỏi vỏ, hung dữ nói, ngươi từ xó xỉnh nào đến, dựa vào cái gì mà ta phải nhận ra ngươi? Không nhận ra thì thôi, Dương Chính Đạo ngoảnh đầu nói, Lục đệ, mời Hồng Y cô nương đến phủ của chúng ta chơi, gãy đàn cho loại người thô bỉ này thì có gì thú vị? Nói xong, gã liền tiện tay ôm lấy eo Hồng Y, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô ta. Hồng Y hoảng sợ hô lên một tiếng, định đẩy gã ra theo bản năng, nhưng lại không đẩy nổi. Đổng Diên Sơ cả giận, cầm đoản đao đâm về phía Dương Chính Đạo. Dương Chính Đạo thả tay ra, nghiêng người tránh. Hồng Y nhân cơ hội nhanh chóng lùi sang một bên, căng thẳng nắm chặt tay Thương Chi. Thương Chi thấy có người ra mặt thay cô dạy dỗ kẻ vừa mới khinh bạc mình thì lại vui vẻ xem náo nhiệt. Cô vỗ tay Hồng Y, thì thầm an ủi mấy câu. Cạch một tiếng, đoản đao rơi xuống đất. Đổng Diên Sơ tức giận lật bàn, bình rượu và 2 chén rượu trên bàn lập tức vỡ tan tành. Hắn dùng tay không vật lộn với Dương Chính Đạo. Tuy Dương Chính Đạo giỏi múa kiếm vung đao, nhưng công phu quyền cước còn yếu hơn hắn vài phần. Chỉ 10 mấy chiêu đã rơi vào thế hạ phong. Vẻ tàn ác trong mắt Đổng Diên Sơ đã lộ ra hết. Hắn vươn tay định bóp cổ gã. Ca ca, Lý Âm thấy tình hình không ổn, vội nhặt thanh đoản đao trên mặt đất lên, nhưng lúc Đổng Diên Sơ không phòng bị, rạch lên cánh tay phải của hắn 1 nhát, nhưng lực của nhát đao này có hạn, Đổng Diên Sơ lại mặc áo bông dày nặng, vì vậy thực chất không làm hắn bị thương. Lý Âm lo lắng nói, Diên Sơ, ngươi thử làm rụng một sợi lông tơ của ca ca ta xem. Cút, Đổng Diên Sơ bực mình lật tay đấm một quyền vào bụng Lý Âm. Lý Âm lập tức đau đớn dựa vào tường ho mấy tiếng. Sau một trận ồn ào này, bên ngoài ngày càng có nhiều người bu lại xem. Đột nhiên, không biết ai đó trong đám đông hét lên, trưởng phường đến rồi, mau tránh ra. Đổng Diên Sơ hơi sửng sốt, bất giác dừng tay lại. Dương Chính Đạo thấy vậy, vội cầm đoản đao lên, túm lấy tay Đổng Diên Sơ, đâm mạnh vào ngực mình. Máu tươi phun ra, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ chiếc áo khoác màu xanh nước biển của gã. Lúc bước vào, trưởng phường Thôi lão thất vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách đó, vội lớn tiếng sai bảo người đằng sau đem bọn chúng đi giao cho quan phủ. Lý Âm không hơi đâu nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm của Đổng Diên Sơ, vội bước tới đỡ lấy cánh tay Dương Chính Đạo, nói với giọng chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy được: "Ca ca, sao lại làm thật vậy? Có việc gì không?" Dương Chính Đạo lấy tay bịt miệng vết thương, máu chảy ri rỉ giữa kẻ ngón tay, gã nhìn những người xung quanh, rồi nhìn Thương Chi và Hồng Y đang đứng ở một bên sợ hãi luống cuống, khẽ mỉm cười kín đáo. Sau đó gã nói: "Trưởng phường Thôi, hai anh em tôi đang nghe nhạc tán gẫu vui vẻ, tên này đột nhiên xông vào khiêu khích, cuối cùng còn rút đao chĩa vào nhau, không phải ông đã nhìn thấy cả rồi sao? Ông đưa bọn chúng đi gặp quan còn coi được, đưa chúng tôi đi làm gì?" Cả mắt và trí nhớ của Thôi lão thất đều không tốt, tuy ông ta cảm thấy người này cực kỳ quen mặt, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi gã là ai, đành hỏi những khách xem bên ngoài: "Mọi người có trông thấy rõ không? Bọn họ ai ra tay trước?" Những người xem náo nhiệt nhìn nhau, đều không dám trả lời tùy tiện, mà sự thật là, khi bước vào bọn họ cũng chỉ nhìn thấy cảnh hai người đang vật lộn. Ai ra tay trước, chỉ cần người bị hại nói là xong. Đổng Diên Sơ xắn tay áo lên quát: "Các ngươi sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? Hôm nay đúng là ta bị ám quẻ rồi, trưởng phường, ông phải điều tra thật kỹ vào." Lúc này Lý Âm lặng lẽ đi đến sau lưng Hồng Y và Thương Chi, nói bên tai bọn họ bằng giọng trầm thấp: "Phu nhân của Tiêu Thị Lan nổi tiếng là bà chằn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hẳn trong lòng hai vị cô nương đã hiểu rõ." Hai người nghe xong lời này, không hẹn mà cùng kinh hoảng ra mặt. Trong giây lát, chỉ thấy Hồng Y đã hoàn hồn, bước đến trước mặt Thôi lão thất, chỉnh áo vái một vái, nói giọng nũng nịu: "Thiếp thân có thể làm chứng, tên này say rượu làm loạn, nếu không phải vị công tử này tốt tính thì đã ra tay dạy dỗ hắn từ lâu rồi, ngài nhìn vết thương của y xem, có thể là giả được sao?" Thôi lão thất nheo bên mắt mù, nghiêng đầu quan sát kỹ mọi người trong phòng một lần nữa, hồi lâu, ông ta mới chỉ vào Đổng Diên Sơ, nói như đã hạ quyết tâm, đưa đến nha môn phủ Ung Châu đợi xử lý: "Ngươi dẫn y đi trị thương đi." Dương Chính Đạo và Lý Âm đi thẳng đến một ngõ nhỏ ở cuối đầu bắc của phường Tường Hòa, xác định đằng sau không có ai bám theo, mới cởi chiếc áo bào dính máu đó ra. Lý Âm mặt đỏ bừng, nóng ruột nói: "Ca ca chảy nhiều máu thế này, không đi khám đại phu, còn lang thang ở đây làm gì?" "Ta không sao, chỉ là tiết gà chuẩn bị từ trước mà thôi." Dương Chính Đạo cười, vỗ vai Lý Âm: "Nếu ta thật sự thương, thì làm sao giúp y được?" Lý Âm nhìn kỹ vết máu trên áo, lại thấy nét mặt Dương Chính Đạo vẫn tự nhiên như thường, mới vuốt ngực nói: "Làm em sợ chết khiếp, có điều, em vẫn chưa hiểu, trò hãm hại đơn giản như vậy, không sợ bị người ta nhìn ra sao?" Tiếng ngựa hí quen thuộc từ đầu ngõ vắng lại, Đỗ Hút kéo căng dây cương, vẫy tay với họ, hai người ngồi lên xe ngựa, rồi Dương Chính Đạo mới mở miệng nói: "Cái loại tiểu nhân diễn hề ấy, chỉ đáng để ta đối phó bằng cách ngu ngốc này thôi. Ca ca giống tam ca của em thế, chỉ cho em phối hợp, chứ chẳng bao giờ nói ngọn nguồn câu chuyện với em, cũng chẳng để em chuẩn bị." Lý Âm lẩm bẩm: "Em biết mình vô tích sự, nhưng em thật lòng muốn giúp các anh mà." "Lục đệ, đừng tự coi thường mình, em là người rất quan trọng, giống như chuyện hôm nay, nếu không có em giúp đỡ, một mình ta thực sự không thể làm nên chuyện." Dương Chính Đạo mặc chiếc áo khoác màu nâu sẫm mà gã đã để trên xe từ sáng, nói thật lòng thật dạ: "Có vấn đề gì em cứ hỏi, ta biết thì nhất định sẽ nói." "Thật ư? Được, vậy em hỏi đây." Lý Âm mừng rỡ hỏi: "Chúng ta hãm hại tên đó nhằm mục đích gì?" "Để hắn ở nha môn phủ Ung Châu mấy hôm, tránh làm hỏng chuyện của chúng ta." "Thế tại sao ca ca lại bảo em đi chồng ghẹo Thương Chi?" "Để hả giận." Dương Chính Đạo nói thẳng: "Cô ta và Hồng Y đều là người của Tiêu Minh, tên xài lang này dám mưu hại Lý Khác, ta tìm nữ nhân của hắn để quấy rối, dù sao cũng chỉ là tiện thể thôi." Lý Âm nghe thấy gã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế, không nhịn được cười sặc sụa: "Câu này cũng không có gì sai, thảo nào bọn họ vừa nghe em nói đến hai chữ bà chằn đã hoảng sợ, hóa ra là sợ phu nhân chính thức của người ta đến làm phiền." "Không sai, còn muốn hỏi gì nữa không?" "Vẫn còn." Lý Âm sờ gáy, cảm thấy không biết hỏi từ đâu, nhiều quá, một chốc một lát không biết nên hỏi cái gì. Xe ngựa từ từ dừng lại, nắng chiều kéo bóng ngựa dài thượt, trông hết sức lạ lùng kỳ quái. Dương Chính Đạo kéo rèm ra, ngoảnh đầu nói, vậy đợi em nghĩ xong thì hỏi tiếp, để Đỗ Húc đưa em về vương phủ, ta đi tìm Nhuệ ca có việc. Thực ra năm xưa hồi mới đến Trường An, Dương Chính Đạo cũng dựa theo vai vế và lễ nghĩa mà gọi Tiêu Nhuệ một tiếng chú, nhưng về sau bọn họ quen thân, Tiêu Nhuệ không cho gã gọi như thế nữa. Dương Chính Đạo không từ chối được, đành theo lý khác gọi Tương Thành công chúa là trưởng tỷ, gọi Tiêu Nhuệ là Nhuệ ca. Bước vào sân của Tiêu phủ, Dương Chính Đạo hỏi Thanh Đại vừa ra đón mình, công chúa đã khỏe hơn chưa? Thanh Đại vén tóc mái trước trán sang một bên, nhẹ nhàng đáp, sáng nay đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vừa nãy lại bị ngất, may mà Đổng Thái Y vẫn luôn ở trong phủ, chắc sẽ không có gì đáng ngại. Không sao thì tốt. Dương Chính Đạo theo Thanh Đại đi qua hành lang chính khúc, vòng qua hai hòn non bộ, đến phòng ngủ của Tương Thành công chúa. Tiêu Nhuệ hớt hải từ gian ngoài bước ra, suýt nữa trượt ngã vì rêu trên thềm đá. Dương Chính Đạo vội tiến tới đỡ gã, Nhuệ ca cẩn thận, chúng ta đi. Trong phòng trong, Đổng Thái Y đang chuyên tâm chẩn mạch cho Tương Thành công chúa từ bên ngoài rèm, đôi mày nhíu chặt, trên mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Hắn ngoảnh đầu hỏi Cẩm Văn đang đứng hầu ở một bên, công chúa đột nhiên ngất xỉu sao, có phải trưa nay ăn phải thứ gì đó không sạch không? Cẩm Văn lắc đầu, sáng nay tỉnh dậy công chúa cảm thấy bụng dạ khó chịu, nên mới chỉ ăn nửa bát cháo kê. Công chúa rốt cuộc bị làm sao? Sao hơi một tí là ngất xỉu vậy? Hơi một tí là ngất xỉu. Đổng Thái Y cảm thấy lạnh sống lưng, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, thần học nông tài mọn, thực sự không tìm ra được mạch tượng của công chúa có gì không ổn. Không tìm ra được là đúng rồi. Dương Chính Đạo sải bước qua bậc cửa, hướng về phía rèm vái một vái, tỷ tỷ, y thuật của vị Đổng Thái Y này quả nhiên vô cùng cao minh, đúng không? Vừa dứt lời thì thấy Tương Thành công chúa vén rèm ra, đứng dậy đi đến trước mặt Đổng Thái Y. Nàng mặc một bộ trang phục lộng lẫy màu đỏ theo hoa văn loan phượng các tường, để búi tóc cửu trinh vô cùng đoan trang, mang khí chất cao quý của trưởng nữ hoàng đế, trưởng công chúa vương triều. Nàng mỉm cười gật đầu với Dương Chính Đạo, Trinh Khanh, mấy hôm nay vất vả rồi. Em không vất vả. Dương Chính Đạo ngồi xổm xuống, nhặt một cuộn giấy da bò không biết rơi xuống đất từ lúc nào lên, đặt trở lại bàn, liếc Đổng Thái Y đang tái mét mặt, nhưng còn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể từ gác Thúy Hoa về đến Tiêu phủ, mới thật là vất vả. Quần hầu nói vậy là ý gì? Sao thần lại đi đến một nơi như vậy cơ chứ? Đổng Thái Y cúi đầu, hai tay hơi run rẩy, giọng nói rõ ràng thiếu tự tin. Đổng Thái Y, Đổng Diên Sơ, ngươi còn có một người em trai sinh đôi tên là Đổng Diên Trung, phải không? Vừa nãy ở Hồng Y cư gác Thúy Hoa, ta và hắn đánh nhau, còn ngươi thì tranh thủ thời cơ lén chuồn qua cửa sau. Anh em sinh đôi. Tiêu Nhuệ không hiểu nội tình, nghe thấy câu này không khỏi kinh ngạc hỏi, Đổng Thái Y thường đến phủ của chúng ta chữa bệnh cho Minh Giác, sao trước giờ ta không biết chuyện này? Dương Chính Đạo thấy mấy hạt dẻ trên bàn vẫn còn bốc khói, liền tiện tay bóc vỏ bỏ vào mồm. Gã đã không ăn gì suốt hai canh giờ, lúc này thực sự đói. Tương Thành công chúa thấy gã chưa rảnh nói chuyện, liền trả lời thay, chàng không hỏi, hắn không nói, không biết cũng chẳng có gì là lạ. Đổng Thái Y từ từ thu lại vẻ mặt kinh hoảng, gắng trấn tĩnh lại nói, không sai, thần đúng là có anh em sinh đôi, đây cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ. Chẳng phải Ngô Vương Điện Hạ cũng có một đôi trai gái song sinh sao? Sau khi nuốt hạt dẻ cuối cùng vào bụng, Dương Chính Đạo cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, liền nói, tất nhiên, nhưng mà, nếu các ngươi lợi dụng tướng mạo giống nhau để bày âm mưu quỷ kế, thì sẽ thế nào? Nhuệ ca không hề phát hiện ra, Đổng Thái Y ở lại phủ mấy hôm trước không phải là Đổng Diên Sơ trước mặt, mà là Đổng Diên Trung nhỉ. Nếu tỷ tỷ bị bệnh thật thì hậu quả sẽ thế nào? Để một kẻ hoàn toàn không hiểu y thuật chữa bệnh. Tiêu Nhuệ bất giác thấy ớn lạnh, nổi cả da gà. Tương Thành công chúa thấy vậy, vội bước tới nắm tay gã để xoa dịu. Dương Chính Đạo đi đến trước mặt Đổng Thái Y, chậm rãi nói tiếp, mấy hôm trước, hai hộ vệ mà Nhuệ ca phái đi đã không thông báo trước mà đến thẳng Thái Y thự, chỉ rõ muốn Đổng Thái Y qua phủ chữa bệnh cho tỷ tỷ. Đổng Diên Trung nhất thời không nghĩ ra cách thoái thác, đành đánh liều qua. May mà ngươi từng nói với hắn bệnh tình của tỷ tỷ và phương thuốc chữa trị. Vốn dĩ hắn định đến thay một lúc rồi nghĩ cách gọi ngươi về. Nào ngờ Tiêu phủ được canh phòng cẩn mật, trong thời gian ngắn hắn cũng không tìm được cơ hội tốt. Mãi đến hôm nay. Thật ra, các ngươi về phủ của mình nói chuyện sẽ an toàn hơn. Chỉ là các ngươi còn có lời phải dặn dò Hồng Y, mà một cô hoa khôi của Lầu Xanh đến tận nơi tiếp một thái y bình thường thì rõ ràng quá gây chú ý. Thế nên các ngươi tới thẳng gác Thúy Hoa tìm cô ta. Nhưng mà tại sao? Tiêu Nhuệ nửa hiểu nửa không hỏi. Đổng Diên Sơ, ngươi nói xem tại sao? Ánh mắt Dương Chính Đạo lạnh giá tựa như lưỡi dao sắc bén có thể cứa rách tim người. Lúc đó kẻ giết chết Trương Phóng ở cửa quán trọ Thái An chính là Đổng Diên Trung em trai ngươi nhỉ. Hắn từng là một chỉ huy nhỏ dưới trướng Hầu Quân Tập. Sau này Hầu Quân Tập mưu phản bị giết, thân binh của lão cũng bị giải tán. Chính vào lúc này Đổng Diên Trung đã bám víu được vào thị lang bộ hình Tiêu Minh. Tiêu Minh muốn đối phó với Lý Khác, hắn chính là trợ thủ tốt nhất. Tiêu Nhuệ vẫn hoài nghi hỏi, người giết Trương Phóng không phải là Thụy Hỷ sao? Công văn của phủ Ung Châu giờ vẫn đang để trên án thư của ta kia kìa. Trương Phóng từng bị Lục Đệ sai người đánh cho một trận ở cửa quán trọ Thái An. Chuyện này đã làm nổi lên một trận sóng không lớn không nhỏ ở phường Tường Hòa. Lúc đó Nhuệ ca thực sự không nghe ra được vấn đề bên trong sao. Tiêu Nhuệ nhớ kỹ lại cảnh tượng trên công đường khi đó, cuối cùng vẫn lắc đầu, không. Dương Chính Đạo mỉm cười, Lý Khác từng kể lại cho em những lời Trương Phóng nói lúc đó. Cô gái ấy bưng mười mấy cái bánh nướng thịt dê nóng hổi, tay lại bị thương, nên Trương Phóng mới định giúp cô ta. Nhuệ ca nghĩ kỹ mà xem, gần quán trọ Thái An một là không có cửa hàng bán bánh nướng thịt dê, hai là không có gia đình nào cư trú. Vậy thì bánh nướng thịt dê nóng hổi trên tay cô ta từ đâu mà ra? Cách giải thích duy nhất chính là Trương Phóng nói dối. Nói cách khác, lúc đó đúng là Lục Đệ nhìn thấy hắn đang chồng ghẹo một cô gái. Cô gái này, không phải Thương Chi thì là Hồng Y. Lục Đệ tính lỗ mãng lại ghét cái ác như kẻ thù, cho nên mới bảo Thụy Hỷ xuống xe dạy dỗ Trương Phóng một trận. Sau khi biết chuyện, em đã sai người theo dõi Trương Phóng một ngày 12 canh giờ, không ngơi một khắc. Quả nhiên có một hôm, người em phái đi đã tận mắt nhìn thấy Trương Phóng xảy ra xung đột với Đổng Diên Trung, hơn nữa còn bị hắn giết. Tương Thành công chúa nghe đến đây, cũng không nhịn được xen vào, cho nên, em đã sớm biết Thụy Hỷ không phải là hung thủ thật sự, vậy tại sao em để Tam Đệ chịu nỗi oan như vậy mà không nói? Không đúng, Thụy Hỷ tự nhận mình có tội, thế thì... Dương Chính Đạo gật đầu, đúng. Là em cho người lan truyền lời đồn Thụy Hỷ giết người, cũng chính em đã bảo Thụy Hỷ vu cáo Lý Khác. Đổng Diên Sơ đứng ở một bên như đang nghe kịch bỗng rùng mình một cái, tựa hồ vừa nghe được một bí mật động trời gì đó. Quân hầu và Ngô Vương không phải. Không phải cái gì? Dương Chính Đạo khinh miệt ngắt lời hắn, có lẽ ta nói chưa đủ chuẩn xác, nên nói là chính Lý Khác bảo ta yêu cầu Thụy Hỷ nói như vậy. Trương Phóng vô cớ vu khống Lục Đệ, mà Kỳ Muội cũng phát hiện ra Đổng Thái Y trong cung có điều bất thường. Thế là chúng ta ra tay trước, tự hãm hại mình trước cả bọn chúng. Tin rằng bất kể là Tiêu Minh hay người đằng sau hắn đều không nghĩ tới điểm này. Nhưng bọn chúng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, tranh thủ ra tay để chứng thực tội danh. Vì vậy mới có màn diễn xuất của Trương Triệu Thị ở cửa Đại Lý Tự. Thật là nực cười, phải không? Sắc mặt Đổng Diên Sơ trắng rồi lại tái, hắn nói năng lộn xộn, các người, tôi, các người định xử lý tôi như thế nào? Ngươi chẳng làm gì cả, ta xử lý ngươi làm gì? Dương Chính Đạo thấy giữa hai quyển binh thư trên bàn vẫn còn một hạt dẻ, lại bóc ra bỏ vào mồm. Tuy không còn ngọt bùi như lúc nóng, nhưng gã vẫn ăn rất ngon lành. Tiêu Nhuệ đỡ trán, thật sự bội phục gã lúc này vẫn còn lòng dạ để mà ăn. Quân hầu muốn tôi làm gì? Đổng Diên Sơ hỏi mang tính thăm dò. Giết người. Nắng chiều rực rỡ vừa hay xuyên qua cửa sổ chiếu lên má Dương Chính Đạo, đôi mắt gã lóe sáng như thể ngưng tụ cả mặt trời trăng sao bên trong. Gã tiến lên hai bước, dáng vẻ ấm nhuần như ngọc đó, dù nói ra hai chữ lạnh lùng nhường ấy, vẫn khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Đổng Diên Sơ sững sờ một chốc, rồi bạo gan ngẩng đầu nhìn Dương Chính Đạo. Quân hầu dám tin tôi sao? Không dám, Dương Chính Đạo thành thật, nhưng mà ngươi nhất định sẽ đi làm chuyện này giúp ta, bằng không, ta ta sẽ đổ hết tất cả những gì ta và em trai ngươi làm cho ngươi. Nếu bệ hạ biết ngươi không chỉ giết quan cửu phẩm của triều đình mà còn vu oan hãm hại con trai của ông ấy, ngươi nói xem, ông ấy sẽ xử chặt đầu hay chém ngang lưng ngươi? Đổng Diên Sơ chống bàn tay ẩm ướt lên bức bình phong bằng gỗ hương bên cạnh, lập tức để lại năm dấu vết rõ ràng. Hắn nói Lý Nhí, nếu quân hầu muốn tôi dùng độc giết người, tôi tự tin mình có khả năng điều chế ra một loại thuốc đoạt mạng, hơn nữa sau khi xong việc sẽ không ai điều tra ra được. Vậy thì chán lắm, Dương Chính Đạo nghịch chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn lá nhỏ trên cổ tay, ôn tồn nói, giờ ngươi đến phủ của Tiêu Minh một chuyến, cứ bảo ngươi là Đổng Diên Trung, còn Đổng Diên Sơ vì gây sự với người ta trong lầu xanh nên bị nhốt vào phủ Ung Châu rồi. Mặt Đổng Diên Sơ phủ đầy vẻ nghi ngờ, đơn giản như vậy thôi sao? Dương Chính Đạo lắc đầu, không đơn giản, nhưng ta tin ngươi nhất định sẽ làm được. Lúc Đổng Diên Sơ rời đi, trời đã tối, Thanh Đại và Cẩm Văn bưng thức ăn đã được hâm lại hai lần vào, lần lượt đặt lên bàn, sau đó lùi sang một bên đứng hầu. Dương Chính Đạo nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiêu Nhuệ, liền gắp khoai sọ thái lát vào bát của gã, vừa cười vừa nói, Nhuệ ca cảm thấy em xử trí không ổn sao? Bình thường Tiêu Nhuệ không thích ăn khoai sọ cho lắm, nhưng đã gắp rồi thì cũng đành miễn cưỡng ăn mấy miếng, sau đó lại bỏ đũa xuống, khẽ thở dài. Tính khí của hai người thật sự rất giống nhau, đều thích khống chế hoàn toàn mọi chuyện trong tay mình. Ta là đại lý tự Thiếu Khanh, nếu tam đệ thật sự muốn làm gì đó, thì bảo ta đi làm há chẳng danh chính ngôn thuận hơn ư? Hai người không tin ta có thể làm tốt, hay là vốn dĩ không tin con người ta? Tương Thành công chúa nghe ra ý oán trách trong lời nói của gã, nhất thời không phân biệt được gã đang đùa hay là nghiêm túc, đành ở bên xoa dịu, phu quân uống say rồi. Trinh Khanh, em đừng học chàng, ăn thêm thức ăn đi, tay nghề của hai đầu bếp nữ trong Tiêu phủ khá lắm đấy. Nói rồi, nàng đứng dậy, chuyển bát canh rong biển dạ dày lợn ở trước mặt mình đến trước mặt gã. Dương Chính Đạo múc mấy thìa canh vào bát của mình, hút hai miếng xong mới chậm rãi nói, cảm ơn tỷ tỷ, Nhuệ ca, ông cậu không nói gì với Nhuệ ca sao? Em sinh ra là để dọn dẹp chông gai cho y, em không thể mượn tay người khác. Không phải vì người khác không tốt, mà vì người này bắt buộc phải là em. Được rồi, ta buộc miệng nói đùa mấy câu không được sao? Nghiêm túc như vậy làm gì? Tiêu Nhuệ vỗ vai Dương Chính Đạo với vẻ mặt ôn hòa, đừng nói với tam đệ, kẻo tam đệ lại nghĩ ngợi lung tung. Lúc này Tương Thành công chúa mới thở phào một hơi, sau đó lại cau mày, nói đến chuyện chính đi. Trinh Khanh, ta vẫn chưa hiểu lắm. Em bảo Hồng Y và Thương Chi ở gác Thúy Hoa đều là người của Tiêu Minh, vậy thì Tiêu Minh nhất định sẽ nhanh chóng biết Đổng Diên Trung đã bị bắt vào phủ Ung Châu. Em còn muốn để Đổng Diên Sơ đi đóng giả hắn, có thể làm được sao? Có thể, vì anh em bọn chúng trông thật sự rất giống nhau. Em tin là ngay cả Tiêu Minh cũng chưa chắc đã phân biệt nổi, mà sau khi vào Hồng Y cư, em liên tục gọi Đổng Diên Trung là Đổng Diên Sơ, chắc hắn cũng không ngu đến mức phủ nhận cái tên này đâu. Tiêu Nhuệ tò mò hỏi, vậy em phân biệt bằng cách nào? Rất nhiều năm về trước, Đổng Diên Sơ từng khám bệnh cho Dương Thư Yểu vài lần. Lúc đó em sống trong phủ Ngô Vương, hắn không thể không nhận ra em. Tiêu Nhuệ à một tiếng, rồi lại hỏi, thật ra ta nghĩ mãi mà không hiểu. Trước đây tam đệ đối xử với con gái của Dương Dự cũng không thể coi là quá tệ. Tại sao lão lại giúp người ngoài hãm hại tam đệ như vậy? Ơn sâu dễ biến thành thù. Dương Chính Đạo lạnh lùng nói, Lý Khác mềm lòng, chứ em thì không, lần này, nhất định em sẽ khiến lão chết không có chỗ chôn. Trong chính đường của phủ Ung Châu, Tề Trưởng Thăng dụi đôi mắt mệt mỏi, tờ giấy trong tay bị ông ta vò nhăn nhúng, hai viên tiểu lại bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, một tiểu lại trên má phải có ba nốt ruồi đỏ tên Phùng Vượng bước lên một bước, bỏ cây nến tàn đã cháy suốt đêm trên giá nến xuống, vứt vào trong sọt tre ở cạnh chân. Một tiểu lại trắng trẻo khác tên Chu Diệp thì hỏi, trưởng sử không dùng bữa sáng, ngài thật sự không đói sao? Trong lòng ta đang phiền muộn, hơi đâu mà để ý đến đói. Tề Trưởng Thăng vô thức sờ cái bụng tròn xoe, lấy tay chống đầu, nhíu mày nói, cái tay hoàng trì này đang làm gì vậy? Bảo hắn gọi Thụy Hỷ đến đây, hắn lại đi tận gần nửa canh giờ. Phùng Vượng, ngươi vào ngục xem thử xem. Phùng Vượng dạ một tiếng. Lúc quay người tiện thể cầm sọt tre ra ngoài đổ, Chưa được mấy bước thì đã thấy Hoàng Bổ Đầu dẫn Thụy Hỷ đang cúi gằm mặt hớt hải chạy tới. Phùng Vượng chỉ lo chào hỏi Hoàng Bổ Đầu mà không để ý đến bậc cửa dưới chân, cả người và sọt tre cùng đổ xuống. Hoàng Bổ Đầu vội cúi người đỡ hắn dậy, giúp hắn nhặt rác vương vãi trên mặt đất vào trong sọt tre. Phùng Vượng ngượng ngập gãi đầu, đa tạ Hoàng Bổ Đầu. Hoàng Bổ Đầu gật đầu, lớn tiếng quát Thụy Hỷ ở đằng sau một câu, còn không đi mau. Tề Trưởng Thăng vừa thấy Thụy Hỷ thì toàn thân bốc hỏa, giận dữ nói, lần trước bản quan đã kết án, theo luật xử ngươi tội treo cổ, lẽ nào ngươi vẫn còn gì để phản bác sao? Năm nay Thụy Hỷ vừa tròn 16, vì khuôn mặt tròn trịa nên trông còn nhỏ hơn tuổi thật đến 2-3 tuổi. Hắn quỳ gối xuống đất, dập đầu lia lịa, trưởng sử minh giám, nếu không phải tiểu nhân có nỗi khổ khó nói, thì tuyệt đối không tự nhận giết người, càng không dám vu oan Ngô Vương Điện Hạ. Tề Trưởng Thăng cả đêm không ngủ, vốn dĩ vô cùng mệt mỏi, bỗng dưng nghe được lời này, tinh thần lập tức tốt hơn hẳn, đứng bật dậy, cả mừng nói, Ngô Vương Điện Hạ bị oan ư. Thụy Hỷ mặt mày khổ sở, gục đầu thật thấp, trong nhà tiểu nhân còn có ông bà cha mẹ, 3 anh trai, 4 chị dâu, 5 đứa cháu, nếu không phải lưu hộ vệ bên cạnh Dương Thứ Sử lấy tính mạng họ ra để uy hiếp, thì tiểu nhân tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy. Tề Trưởng Thăng vỗ mạnh xuống bàn một cái, đến mức lòng bàn tay đau rát, lần trước ngươi cũng nói chắc nịch như thế này, làm sao bản quan biết lần này không phải người đang đổ vấy bừa bãi. Thụy Hỷ hít sâu một hơi, Trương Ngục Thừa chết vào đêm 22 tháng Giêng, nhưng tối hôm đó tiểu nhân được Thục Vương Điện Hạ nhờ đưa đồ đến dinh phủ của Dương Thứ Sử ở phường Vĩnh Ninh trong kinh thành. Đến giờ hợi, trời đổ mưa lớn, quản gia Tề Hâm của Dương Phủ bảo tiểu nhân vào phòng của ông ấy tránh mưa. Tiểu nhân và Tề Hâm cùng 3 tiểu nô khác của Dương Phủ uống rượu đánh bạc ở đó, tới khi trời sáng mới rời đi. Nếu trưởng sử cho truyền 4 người bọn họ đến, nhất định sẽ biết lời tiểu nhân nói là sự thật. Không đúng, Dương Thứ Sử đã biết người không có thời gian hành hung, tại sao lại phải vu cáo ngươi? Ông ta không sợ thuộc hạ của mình vạch trần sao? Hoàng Bổ Đầu thấy Tề Trưởng Thăng đang trầm tư, liền hỏi thay. Tề Trưởng Thăng hướng ánh mắt tán thưởng hiếm thấy về phía Hoàng Bổ Đầu, nghĩ bụng cũng đã đến lúc tăng bổng lộc cho gã một chút, để gã khỏi suốt ngày phàn nàn mình sắp 20 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Vì lúc tiểu nhân đến Dương Phủ đưa đồ, chưa gặp Dương Thứ Sử và Lưu Hộ Vệ, hơn nữa Tề Hâm và 3 người kia cũng không biết tên của tiểu nhân, cho nên bọn họ mới dám hãm hại tiểu nhân mà không kiêng dè chút nào như vậy. Không đúng, là hãm hại Ngô Vương Điện Hạ. Ngô Vương Điện Hạ và ông ta không thù không oán, tại sao ông ta lại muốn hãm hại Ngô Vương? Tề Trưởng Thăng buộc miệng hỏi. Thụy Hỷ lắc đầu, tiểu nhân không biết. Người biết mới là lạ, Tề Trưởng Thăng lạnh lùng hừ một tiếng. Thế hôm nay tại sao ngươi lại chịu nói thật, không sợ người nhà của ngươi gặp nguy hiểm hả? Vì Ngô Vương đã dặn, một khi nhìn thấy tên họ Đổng đó ở trong ngục thì lập tức phản cung. Thụy Hỷ nói thầm trong bụng, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì lại nói, tiểu nhân không ngờ rằng, Ngô Vương thật sự bị bãi chức. Xưa nay Thục Vương đối đãi với tiểu nhân không tồi, quan hệ giữa anh em họ lại rất tốt. Tiểu nhân hỏi lòng thấy thẹn, nghĩ rằng bất kể thế nào cũng phải nói ra sự thật. Tề Trưởng Thăng nhìn bộ mặt ta nửa chữ cũng không tin của Hoàng Bổ Đầu, lại nhìn ánh mắt đầy vẻ đồng tình của Chu Diệp, nói, đưa hắn về ngục trước đã, bản quan còn phải cẩn thận suy xét thêm. Ti chức tuân mệnh, Chu Diệp cúi người thi lễ, rồi kéo Thụy Hỷ đi ra ngoài. Hoàng Bổ Đầu nghĩ lát nữa còn phải đi gác Thúy Hoa tìm mấy nhân chứng mục kích chuyện tối qua để điều tra, định mở miệng cáo lui thì lại thấy Tề Trưởng Thăng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Trì, ngươi cảm thấy Ngô Vương Điện Hạ thế nào? Hoàng Bổ Đầu hiếm khi trông thấy Tề Trưởng Thăng nghiêm túc thế này, nên cũng nghiêm mặt trả lời, ti chức chỉ là người thô lỗ, không dám đánh giá bừa bãi quý nhân. Nhưng ngài đã hỏi, ti chức cũng bạo gan trả lời, bất kể là nhân phẩm hay tài cán, Ngô Vương Điện Hạ đều không thua kém thái tử. Há chỉ không thua kém, nhưng đáng tiếc. Tề Trưởng Thăng lẩm bẩm khe khẽ, ông ta cuộn tờ giấy trên tay lại, đút vào trong tay áo, đứng dậy nói tiếp, sắp đến giờ rồi, bảo người dưới chuẩn bị xe ngựa, ta phải vào cung. Tuy Tề Trưởng Thăng là trưởng quan kinh thành, lại có tước vị, địa vị xếp trên các quan địa phương, nhưng bình thường cũng không thể tùy ý gặp mặt thánh thượng. Vì vậy tối qua lúc Sĩ Lộc đến phủ Ung Châu truyền chỉ, ông bất ngờ đến giật cả mình. Tuy tính ông hào sảng hướng ngoại, nhưng ngoài Ngô Vương, ông thật sự sợ gặp quan trên, huống hồ là hoàng đế bệ hạ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Sĩ Lộc đã đứng ở cửa cung từ sớm để chờ đón, thấy xe ngựa của phủ Ung Châu, liền rảo bước tiến tới, đợi Tề Trưởng Thăng xuống xe, rồi cung kính nói: "Bệ hạ triệu kiến trưởng sử ở chính điện của Điện Vũ Đức, mời trưởng sử đi theo nô tài." Tề Trưởng Thăng thấy Viên Hoạn Quan trước mặt dáng vẻ thanh tú, nói năng lưu loát, nỗi thấp thỏm trong lòng bất giác vơi đi một chút, phiền tiểu công công dẫn đường. Không khí đầu xuân có lẫn hương cỏ xanh thoang thoảng, thời tiết đẹp nhất trong năm đã đến một cách âm thầm lặng lẽ như thế. Tề Trưởng Thăng bước chậm rãi sau lưng Sĩ Lộc, đi một lúc lâu mới lên trên thềm cao, tới được cửa chính của Điện Vũ Đức. Vương Trung khẽ hành lễ nói: "Mời Tề trưởng sử vào trong, bệ hạ đang đợi ngài đấy." Thần trưởng sử phủ Ung Châu Tề Trưởng Thăng phụng chỉ ý kiến hoàng đế bệ hạ. Tề Trưởng Thăng quỳ gối xuống đất, kính cẩn cao giọng thưa. Âm thanh lượn vòng trong đại điện yên tĩnh vắng lặng, dư âm vang vọng từng hồi. Lý Thế Dân mặc chiếc áo bào gấm màu đen theo dao long tơ vàng, đội chiếc mũ bịt tóc ngọc tím thường ngày, liên tục xoay hai quả hồ đào trong tay. Đến khi nhìn thấy Tề Trưởng Thăng bước vào mới đặt chúng lên bàn. Có lẽ do không đặt chắc, một quả rơi từ trên bàn xuống đất, lăn một mạch đến cạnh chân Tề Trưởng Thăng. Tề Trưởng Thăng cũng không dám tùy tiện nhặt, vẫn quỳ thẳng trên mặt đất, mắt nhìn ngang về phía trước. Chờ một lúc lâu, ông ta mới nghe thấy giọng nói hùng hậu mạnh mẽ của Lý Thế Dân vang lên: "Đứng dậy đi, ngồi rồi nói." Tề Trưởng Thăng đứng dậy, ngồi xuống trước chiếc bàn thấp ở bên cạnh. Lý Thế Dân nói: "Mùng 5 tháng 3, trẫm muốn dẫn thái tử và mấy vị thân vương triều thần tới chùa Đại Hưng Thiện dân hương cầu phúc, ngươi đi thu xếp đi." "Đây không phải là việc của bộ lễ sao?" Tề Trưởng Thăng nói thầm trong bụng, nhưng thiên ý khó hỏi, ông ta cũng chỉ cung kính trả lời: "Thần cẩn tuân thánh chỉ của bệ hạ, nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa." Quả hồ đào đã được người hầu nhặt để lại lên bàn, Lý Thế Dân xoa quả hồ đào, nói: "Cũng không cần quá phô trương, trẫm tin ngươi có thể nắm bắt được chừng mực." Tề Trưởng Thăng hơi lúng túng trước sự tín nhiệm tới một cách đột ngột này. Ông ta nghĩ mình ở phủ Ung Châu mấy năm, gần như cũng chẳng có chính tích đặc biệt quan trọng nào, bất giác xấu hổ đến đổ mồ hôi, đa tạ bệ hạ tin tưởng. Lý Thế Dân đặt quả hồ đào trong tay vào chiếc hộp bằng gỗ tử đàn ở trên bàn rồi nói tiếp: "Đến lúc đó Thứ Sử Dương Châu Trịnh Đạt, Thứ sử Sùng Châu Dương Dự cũng sẽ đi cùng, không được quên bọn họ. Hai thứ sử địa phương lại được theo hoàng đế đi dân hương, đúng thật là có phúc, chưa biết chừng mấy hôm nữa còn được vào nhậm chức ở sáu bộ." Tề Trưởng Thăng lẩm bẩm trong lòng, không khỏi có chút hâm mộ, nhưng sau đó ông lại nghĩ, vào sáu bộ cũng không có gì tốt, chẳng bằng làm trưởng sử Ung Châu một mình nắm giữ đại quyền quân chính của kinh thành, vừa tự do vừa có lợi ích thực tế. "Vâng, thưa bệ hạ." Tề Trưởng Thăng nghe thấy tiếng ho khẽ của Lý Thế Dân mới sực tỉnh nói, sau đó lại không kìm được dè dặt hỏi thêm một câu: "Vậy Ngô Vương điện hạ?" Lý Thế Dân xua tay, hững hờ hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy Ngô Vương nên đi sao?" Tề Trưởng Thăng vô thức nhìn sang Vương Trung đứng hầu ở bên cạnh. Vương Trung thì lại cúi đầu rót thêm trà vào trong chén trên bàn, không chú ý đến ánh mắt cầu cứu của ông. Tề Trưởng Thăng đành đánh liều nói: "Bệ hạ yên tâm, thần biết rồi thưa bệ hạ." Lý Thế Dân thừa biết ông ta đang ba phải, nhưng không bóc mẽ, chỉ uống một ngụm trà, nhìn ông ta và hỏi: "Gần đây các phường trong Trường An có xảy ra vụ án lớn gì không?" "Gần đây?" Tề Trưởng Thăng vắt óc suy nghĩ, việc trị an của kinh thành luôn rất tốt, trăm họ đêm không đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, một cảnh tượng thời thịnh trị, tất nhiên, đây hoàn toàn dựa vào thiên uy của bệ hạ. Sự anh minh của bệ hạ từ xưa đến nay không ai theo kịp được, dù là Nghiêu Thuấn cũng chỉ có thể thở dài chịu kém. Tề Trưởng Thăng, trẫm không phải Ngô Vương, không nhận lời nịnh hót này của ngươi. Lý Thế Dân bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đậy nắp đánh cạch lên trên chén trà. Tề Trưởng Thăng sợ giật nảy mình trước tiếng động này, vội vàng đứng dậy, vốn định nói mấy lời như những gì thần nói đều là thật, nhưng không hiểu tại sao lại buộc ra một câu thế này: "Thưa bệ hạ, Ngô Vương điện hạ cũng không nhận lời nịnh nọt của thần." Vương Trung nghe thấy câu này, khóe miệng bất giác dần giật, Vị trưởng sử Ung Châu này thật là không biết lựa lời. Có điều ngẫm lại thì chủ đề này hình như là bệ hạ nhắc đến trước. Kể từ khi hạ chỉ giam lỏng Ngô Vương trong vương phủ trước mặt mọi người ngay tại đây, Vương Trung không nghe thấy nhà vua đề cập đến Ngô Vương lần nào nữa. Thật ra như vậy cũng tốt, chí ít bệ hạ vẫn chỉ nửa tin nửa ngờ đối với tất cả những lời tố cáo ấy. Vương Trung còn đang sắp xếp lại những cảm xúc hỗn tạp thì nghe thấy Lý Thế Dân nói tiếp, nói được lời này cũng coi như là thật thà. Có điều, trẫm mới nghe Tiêu Minh nói, có mấy hộ gia đình trong phường Tường Hòa trộn vào nhà, không trộn vàng bạc không trộn ngọc, lại chỉ trộn đồ lót của phụ nữ, khiến lòng người hoang mang. Đàn bà con gái thậm chí không dám tắm rửa thay áo trong phòng trong, vì sợ bị kẻ gian nhìn trộm. Có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Tề Trưởng Thăng hỏi không suy nghĩ, ngay lập tức lại cảm thấy sự ngạc nhiên của mình vô cùng không thỏa đáng. Khi về thần nhất định sẽ lệnh cho thuộc hạ tra hỏi cẩn thận. Nếu là thật, thần nhất định sẽ nghiêm trị tên trộm biến thái đó. Đây là việc thuộc phận sự của ngươi, nếu điều tra ra kết quả, trẫm cũng không ban thưởng. Nhưng nếu để trẫm biết ngươi làm lấy lệ thì trẫm nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Tề Trưởng Thăng thấy lạnh sống lưng, vội vàng quỳ gối, thần tuân chỉ. Nghe Lý Thế Dân giáo huấn thêm một hồi, Tề Trưởng Thăng mới thở phào nhẹ nhõm, cáo lui rời đi. Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi khiến ông phải nheo mắt, đi một lúc lâu, cảm thấy sau gáy hơi căng lên. Mùa xuân đúng là một mùa khiến người ta buồn ngủ, đáng lẽ cả ngày nên nằm dài trên giường ngủ mới phải. Tề Trưởng Thăng thầm phàn nàn trong bụng, hết phàn nàn rồi oán trách, ông đã theo một tiểu hoạn quan không rõ tên đến Huyền Vũ Môn lúc nào chẳng hay. Một hộ vệ của Huyền Vũ Môn tên Tề Cao Viễn là cháu họ của ông, thấy ông liền cúi người vái chào rất lễ phép. Tề Trưởng Thăng cúi đầu, vừa định ra khỏi cửa lên xe ngựa thì đột nhiên hai mắt sáng lên, quay người tiến lên mấy bước, đuổi kịp tiểu thái giám dẫn đường vừa nãy, xin hỏi tiểu công công, môn hạ sảnh nằm ở chỗ nào? Từ đây đi thẳng về phía trước, đến đình Nhàn Vân thì rẽ hướng nam, thấy cung Hưng An thì rẽ trái, sau đó sẽ đến cung Phúc Khang, sau đó. Tề Trưởng Thăng nuốt nước bọt, lúng túng nói, nếu tiểu công công không có việc gì thì có thể dẫn đường tiếp được không? Được, tiểu thái giám nhanh nhẹn trả lời, vậy mời trưởng sử đi theo nô tài. Ba sảnh thượng thư, trung thư, môn hạ của nhà Đường đều nằm trong hoàng cung, để tiện kịp thời báo cáo công việc cho hoàng đế. Đi hết ba khắc mới đến môn hạ sảnh, Tề Trưởng Thăng cảm ơn tiểu thái giám, rồi lấy ra một tờ danh thiếp từ trong tay áo, đưa cho viên lại gác cửa, phiền vào bẩm báo với Dương Thường Thị là Tề Trưởng Thăng phủ Ung Châu cầu kiến. Viên lại gác cửa giơ hai tay nhận lấy danh thiếp, quay người đi vào trong, lát sau bước ra nói, mời trưởng sử. Môn hạ sảnh chủ yếu phụ trách việc xem xét tiếp thu lời phải, kiểm tra và sửa chữa thư bá quan trình lên, đồng thời soát lại chiếu lệnh mà trung thư sảnh ban xuống. Trưởng quan là môn hạ thị trung, hàm chính tam phẩm, giữ quyền hành của tể tướng. Dương Chính Đạo từ hồi trẻ đã được bổ nhiệm làm tán kỵ thường thị, là gián quan cấp cao, cận thần của hoàng đế. Tề Trưởng Thăng vừa thấy gã đã như thể gặp được cứu tinh, tiến tới vái một vái, cũng chẳng để ý đến mấy lời khách sáo mà nói thẳng luôn, quân hầu phải giúp hạ quan. Giờ hạ quan gặp phải vấn đề nan giải thật rồi. Dương Chính Đạo xua tay với hai viên tiểu lại bưng trà tới, các ngươi lui xuống đi. Tề Trưởng Thăng cầm chén trà, thổi qua loa, mặc kệ nóng, chỉ mấy hớp đã uống sạch trà vào trong bụng, rồi lại cầm ấm trà lên rót đầy chén của mình, mặt đỏ phừng phừng, kể lại đại khái sự việc vừa nãy. Cuối cùng ông ta lại nói, quân hầu có biết ý của bệ hạ là gì không? Dương Chính Đạo nhìn hơi nóng bốc lên từ chén trà, thực sự không hiểu tại sao ông ta lại uống được. Trưởng sử muốn hỏi về việc tại sao bệ hạ lại bảo ông thu xếp chuyến dân hương ở chùa Đại Hưng Thiện, hay là việc tại sao lại giục ông điều tra nghi án trộm cắp trong phường. Nếu quân hầu biết thì xin hãy nói cả với hạ quan, chuyện này quả thực. Hóc búa. Có gì hóc búa đâu. Dương Chính Đạo cười nhẹ nhàng điềm đạm, chùa Đại Hưng Thiện ở Trường An. Ông là quan địa phương của Trường An, sao lại không giao cho ông được? Còn về vụ trộm cắp đó, tuy không biết tại sao lại kinh động đến bệ hạ, song đúng là ông cũng phải để tâm, nếu không điều tra ra uẩn khúc bên trong, e rằng sẽ lại lan truyền một số lời đồn bẩn thỉu. Vẻ mặt sốt ruột của Tề Trưởng Thăng vẫn chưa thay đổi, đạo lý đó hạ quan cũng hiểu, nhưng mà... Nhưng mà Hạ Quan vẫn cứ cảm thấy bất an trong lòng. Còn cả Ngô Vương Điện Hạ, quần hầu có biết bây giờ bệ hạ có ý gì với Ngô Vương Điện Hạ không? Rốt cuộc lão nhân gia người có muốn Ngô Vương Điện Hạ đi cùng hay không? Dương Chính Đạo phớt lờ câu hỏi ấy, hỏi ngược lại, thế còn ông? Ông sẽ vì Ngô Vương bị thất thế mà tìm một lối thoát khác sao? Tề Trưởng Thăng nghe vậy, cuống cuồng thề thốt, nếu Hạ Quan làm điều gì có lỗi với Ngô Vương Điện Hạ, thì ngày mai sẽ bị con chó giữ nhà hoàng bổ đầu cắn chết. Dương Chính Đạo đột nhiên nghe thấy một lời thề xưa nay chưa từng có như vậy, không khỏi bị sặc nước trà vừa mới uống đến đau cả họng, nhà hoàng bổ đầu nuôi chó bao giờ? Quần hầu không biết sao, Tề Trưởng Thăng nói đến đây, bất giác phấn chấn lên đôi chút, mấy tháng trước hoàng bổ đầu đi qua phủ Ngô Vương, thấy người hầu của vương phủ bế giảng giảng tắm nắng ở bên ngoài, liền thích mê, mấy hôm sau cũng chẳng biết kiếm đâu ra một con chó. Ai ngờ con súc vật ấy lại rất hung dữ, ăn một bữa không ngon miệng, liền lao tới cắn ống quần của hắn. Còn lần trước, được rồi, chuyện về con chó đó để sau hẳn nói. Nếu ông thật sự nhớ ơn Ngô Vương thì chuyến đi chùa Đại Hưng Thiện Dân Hương này là một cơ hội. Nếu mà thành thì Ngô Vương có thể thoát nạn, ông cũng có thể tiến thêm một bước trên hoạn lộ. Nếu không thành thì Hạ Quan coi như cũng đã báo ơn tri ngộ của Ngô Vương Điện Hạ, trong lòng cũng có thể nhẹ nhõm. Tề Trưởng Thăng vội vã tiếp lời, lấy một tờ giấy trong tay áo ra, quần hầu đọc cái này đi. Dương Chính Đạo nhận tờ giấy từ tay Tề Trưởng Thăng, chỉ đọc một lượt rồi vo viên vứt lên bàn, ánh mắt gã nhanh chóng lóe lên vẻ nghiêm nghị, sau đó lại biến thành bình tĩnh ôn hòa như gió xuân mưa nhuần. Tiêu Minh hứa hẹn rằng, chỉ cần ông xử tử Đổng Diên Trung, thì sẽ tiến cử ông vào nhậm chức ở bộ hình. Tề Trưởng Sử, xem ra hắn cũng cho rằng, trong mấy năm ngắn ngủi ông từ một huyện lệnh địa phương có thể nhảy lên làm quan phụ mẫu Trường An, chỉ nhờ vào trò nịnh nọt. Tề Trưởng Thăng nói, những lời Hạ Quan nói đều là thật lòng, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Hạ Quan chỉ cần tự hỏi lòng mình không thẹn là được rồi. Ngô Vương thích những người như ông. Dương Chính Đạo đứng dậy, nhìn ngọn đèn trường minh bên cạnh đang đốt viên giấy thành tro. Ông về trước đi, có chuyện thì ta sẽ tới tìm ông. Sáng mùng 5 tháng 3, trước cửa chùa Đại Hưng Thiện, người ngựa tập trung đông đúc, nhưng ngăn nắp trật tự, không chút hỗn loạn. Đại Hưng Thiện là ngôi chùa lớn nhất trong thành Trường An, hai triều Tùy Đường đều tôn làm quốc tự, các hoàng thân quý tộc thường xuyên đến đây dâng hương cầu phúc, nên các nhà sư cũng không lấy làm lạ trước cảnh hoành tráng như thế này. Lúc Lý Thế Dân dẫn các hoàng thân trọng thần vào cửa tam quan của chùa Đại Hưng Thiện, những giọt mưa phùn lất phất theo gió xuân luồn thẳng vào cổ mọi người. May mà cơn mưa này không lớn, chỉ một lát đã tạnh. Sau mưa trời hửng, một dải cầu vồng bảy sắc treo ở cuối trời. Mọi người đều nghĩ thầm trong bụng rằng, ngày mà Thái Sử Cục đã tốn 5 hôm để tính ra quả nhiên là tốt. Từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra là đến Điện Thiên Vương. Trong Điện Thiên Vương thờ tượng Phật Di Lặc cao hơn 20 thước. Bất kể nhìn thấy bao nhiêu chuyện biệt ly sầu hận xảy ra trên đời, bức tượng vẫn mỉm cười, dường như xưa nay không có nỗi khổ nào là không thể hóa giải trong nụ cười cầm hoa đó. Lý Thế Dân ngẩng đầu, chăm chú nhìn tượng Phật Di Lặc hồi lâu, những ký ức xa xôi đó lại lởn vởn trong đầu. Đến khi định thần lại, Phật Di Lặc vẫn đang cười dịu dàng từ bi với ông. Đột nhiên, bên ngoài vẳng tới mấy tiếng quạ kêu thê thiết, tiểu tăng Biện Hưu hớt hải chạy vào, vấp phải bậc cửa cao, ngã phịch xuống đất. Huyền Tế vội quay người bước đến trước mặt cậu, hạ giọng nói, giờ là lúc nào rồi, sao người vẫn cứ hấp ta hấp tấp như vậy, mau lui xuống. Biện Hưu đứng dậy, lau những giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống cổ, đỏ mặt thở hổn hển nói, sư bá, không thấy Biện Minh sư huynh đâu cả. Sao lại không thấy, lát nữa còn phải bảo nó đọc kinh văn cầu chúc cho bệ hạ mà. Huyền Tế giật mình, giọng nói bất giác to lên, đã đi tìm kỹ chưa? Biện Hưu đang định trả lời thì nghe thấy Lý Thế Dân hỏi, xảy ra chuyện gì? Huyền Tế thấy không giấu được, bèn rảo bước đến trước tượng Phật, chắp hai tay vái một vái, bẩm bệ hạ, sư điệt Biện Minh của Bần Tăng không biết làm biến trốn đâu mất rồi. Biện Hưu, người nói đi. Biện Hưu xoa ngực, lời nói vẫn hơi run rẩy, bẩm bệ hạ, là thế này thưa bệ hạ. Sáng dậy tiểu tăng còn cùng Biện Minh sư huynh làm thời khóa biểu sớm. Khoảng giờ thìn một khắc, sư huynh bảo muốn ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ lại giảng giải cho đệ tử mấy chỗ khó hiểu. Nhưng tiểu tăng đợi suốt hai khắc mà không thấy sư huynh trở lại, thế là tiểu tăng ra ngoài tìm, còn hỏi cả các sư huynh đệ, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng Biện Minh sư huynh. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, quay đầu bảo các cấm quân đang đứng hầu ở mé trái điện Thiên Vương, các ngươi cũng đi tìm giúp đi. Mười mấy cấm quân nghe vậy, lập tức bước ra giữa điện, đồng thanh nói, vâng. Lý Thế Dân nhìn tay cấm vệ quân mặt rỗ, để râu dê ở cuối hàng một lúc, cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ lui ra. Sau khi dõi mắt nhìn theo bọn họ rời đi, Huyền Tế lại tiến lên thi lễ, nói với vẻ mặt đầy hổ thẹn, làm kinh động thánh giá, bần tăng tội đáng muôn chết, mời bệ hạ rời bước đến thiền phòng phía sau nghỉ ngơi. Lý Thế Dân gật đầu, gọi thái tử và 5-6 cận thần đi cùng, còn đâu thì ở lại nghỉ tạm trong điện Thiên Vương. Thiền phòng mà Huyền Tế nhắc đến tên là Viên Tân, dành riêng cho hoàng tộc nghỉ ngơi, nó tọa lạc trong một khu rừng trúc xanh, cỏ thơm trải khắp bậc thềm, tuy không quá rộng rãi, nhưng được sửa sang tinh tế cao nhã, ngay cả hoa văn chạm khắc trên những ngọn nến thắp xung quanh cũng đều là tác phẩm của danh gia đương thời. Trên bức tường chính diện có treo hai bức chữ, nét bút một bên thì cứng cỏi mạnh mẽ, một bên thì mềm mại uyển chuyển, kết hợp với nhau lại không cảm thấy đột ngột, mà có một vẻ phong lưu tha thước. Lý Thế Dân đã đến nơi này nhiều lần, lần nào cũng bị chấn động bởi cái tầm của mấy chữ này. Huyền Tế đón lấy chén trà trong khay tiểu tăng bưng, dâng cho Lý Thế Dân, hơi nước lượn lờ bay lên không trung, mang đến hương trà khoan khoái. Lý Thế Dân cảm thấy hơi nóng, nên để chén trà sang một bên. Huyền Tế lại tưởng ông không thích, liền nói với chút bất an, bệ hạ, trà này. Trà rất ngon, Lý Thế Dân nhìn Tiêu Minh đang thưởng thức một cách thích thú, Tiêu Thị Lan, người thấy thế nào? Tiêu Minh vội đặt chén trà xuống, nước trà văng một chút lên mu bàn tay ông ta, nước suối ở hậu viện của chùa Đại Hưng Thiện trong vắt ngon miệng, trà pha ra tất nhiên có hương vị độc đáo, tuy thần không giỏi thưởng trà, nhưng cũng cảm thấy thơm vào tận tim gan, tuyệt vời khôn tả. Hả? Lý Thế Dân đưa ánh mắt từ Tiêu Minh sang Huyền Tế, nước suối ở hậu viện của các ông còn pha trà được sao? Huyền Tế cười nói, thế mà Tiêu Thị Lan còn bảo là mình không hiểu về trà, bần tăng chỉ sai người bỏ vào 4 phần nước suối hậu viện, ngài vẫn có thể nếm ra, đúng là bậc thầy thưởng trà. Bàn tay của Tiêu Minh hơi khựng lại trên không, thần cũng chỉ đoán thôi, ai ngờ mèo mù vớ được cá rán. Ông ta còn định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói mấy câu tục ngữ dân gian kiểu này trước mặt hoàng đế thì hơi thất lễ, nên chỉ cúi đầu im lặng. Dường như Lý Thế Dân cũng không quá để ý, vẫn vui vẻ nói, trong chùa Đại Hưng Thiện ngoại trừ Huyền Trang Đại Thiền Sư đi Thiên Trúc Thỉnh Kinh, thì Huyền Tế Thiền Sư là người có tu vi Phật Pháp cao thâm nhất, trẫm có vấn đề muốn thỉnh giáo ông. Huyền Tế nở nụ cười được coi trọng quá hóa lo, bệ hạ quá lời, bần tăng không dám nhận. Thiền sư cho rằng, làm thế nào mới có thể tiến vào cảnh giới của Phật? Sống ở nơi thanh tịnh, không để phân tâm, sẽ có một ngày có thể ngộ đạo thăng thiên. Thiên hạ lớn như vậy, đâu là nơi thanh tịnh? Cho dù sống ở đồng ruộng núi non, cũng sẽ bị côn trùng chim chóc quấy rầy. Lý Thế Dân phản bác, trẫm lại cho rằng, có thể đặt mình vào trong bể dục mà không bị tham dục vấy bẩn, đặt mình vào giữa cõi tục mà chẳng có phiền não hận thù, đặt mình ở tại buồn lầy mà chưa từng cô đơn tuyệt vọng, mới là người tu hành thực sự có đạo. Hoặc giả, tuy có ý niệm tham lam keo kiệt, nhưng có thể kịp thời vứt bỏ, tuy bị vướng vào phẫn nộ căm hờn, nhưng trước sau lòng dạ vẫn từ bi nhường nhịn, tuy lún sâu trong buồn phiền bực bội, nhưng tâm tính vẫn ôn hòa ngay thẳng, như vậy thì có thể thông suốt được đạo Phật. Thiền sư thấy trẫm nói có lý hay không? Huyền Tế bỗng sững sờ, hoàn toàn không ngờ hoàng đế thân ở trên 9 tầng trời lại có thể nhìn được thông suốt như vậy. Lần này lời nói của nhà vua dường như có ẩn ý, nhưng lại không biết rốt cuộc là gì. Thế là Huyền Tế cũng chỉ biết vâng dạ, bệ hạ anh minh, bần tăng nông cạn. Lý Thế Dân không nói gì, cầm chén trà cạnh tay lên, thấy nước trà đã nguội, liền uống một hơi cạn sạch. Có chút vụn chè bám lên thành chén, nhất thời cũng không rơi xuống được. Hai viên cấm quân ban nãy giúp tìm người đã trở lại, một là tay mặt rỗ vừa mới thu hút sự chú ý của Lý Thế Dân, người còn lại là một thanh niên mặt mũi trắng trẻo. Hai người nhìn nhau, cuối cùng cấm quân mặt trắng tiến lên một bước, Bẩm bệ hạ, một căn thiền phòng phía sau tháp 7 tầng trong chùa đã bị lửa thiêu rụi. Lúc chúng thần đi đến nơi thì thấy Biện Minh sư phụ đang thu dọn tàn cục ở đó, cho nên mới biến mất lâu như vậy. Lý Thế Dân nhíu chặt mày hỏi, làm sao mà bị cháy? Trên ngón tay của Cấm Quân mặt trắng dính mấy vết than đen, hiển nhiên vừa nãy cũng giúp thu dọn. Hắn lắc đầu, thần không biết thưa bệ hạ, vừa nãy sấm nổ ghê gớm, có thể là lửa trời cũng chưa biết chừng. Lửa trời, Lý Thế Dân trầm ngâm, Huyền Tế, ai sống ở căn thiền phòng đó? Huyền Tế đang hai bàn tay vào nhau, nói, nơi đó hẻo lánh, vốn không có người sinh sống. Về sau Huyền Giác vào chùa, liền chuyển tới đó. 2 năm trước sau khi Huyền Giác phạm tội giết người bị hành quyết, nơi đó luôn bị khóa, bình thường cũng chẳng có ai lại gần. Nếu không phải có đám cháy này, Bần Tăng cũng suýt quên căn thiền phòng đó rồi. Bình thường đã không có ai đến gần, vậy tại sao Biện Minh lại tới đó? Lý Thế Dân có vẻ không tin lời của ông ta, tiếp theo lại bổ sung một câu, hơn nữa còn chọn đúng lúc trẫm có mặt. Tiêu Minh thấy thế, vội bước lên 2 bước, bệ hạ, thần đi xem thực hư thế nào. Lý Thế Dân xua tay, Trinh Khanh, ngươi đi xem đi. Rõ ràng mình mới là thị lang bộ hình, nhưng lại bị bệ hạ gạt sang một bên trước mặt mọi người. Tiêu Minh có chút ngượng ngùng dùng đầu ngón tay vê chéo áo, nghĩ rằng gần đây hình như mình cũng không làm sai chuyện gì, bệ hạ đâu cần phải làm mình khó xử như vậy. Thế là ông ta không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt lần lượt quét qua Thái Tử, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Mã Chu ở hàng đầu và Dương Dự ở vị trí cuối cùng. Thấy bọn họ không ai đưa mắt nhìn mình, ông ta đành lặng lẽ lùi sang một bên. Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Chính Đạo trở lại thiền phòng Viên Tân. Sau lưng ngoài 2 cấm quân đi cùng ban nãy, còn có 2 sư huynh đệ Biện Minh và Biện Sâm, cùng với trưởng sử Tề Trưởng Thăng Đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ. Dương Chính Đạo cúi người vái một vái, gấp gáp nói, bẩm bệ hạ, thần dám khẳng định, đây không phải lửa trời, mà là có kẻ ráp tâm phóng hỏa. Lý Thế Dân bình thản, không vội, ngươi từ từ nói. Vâng, thưa bệ hạ, Dương Chính Đạo trả lời vô cùng nhanh nhẹn gãy gọn. Biện Minh sư phụ ra ngoài đi tới thiền phòng của Huyền Giác vào giờ thìn một khắc, khoảng giờ thìn hơn 2 khắc một chút thì đến nơi, nghe y nói, lúc đó lửa đã cháy hết sức dữ dội, nhưng thần dám khẳng định, giờ thìn 3 khắc mới đổ mưa, vả lại chỉ là mưa nhỏ, không hề nghe thấy tiếng sấm, làm sao có lửa trời được, hơn nữa, thần còn phát hiện ra vết tích của dầu thông ở đó, cho nên, thật sự đã cháy sạch sành sanh, không còn sót lại chút gì cả. Vậy thì kẻ cả gan ráp tâm phóng hỏa rốt cuộc là ai? Lúc này Dương Chính Đạo lại nói với tốc độ vô cùng chậm rãi, Tiêu Thị Lan, ông nói thử xem. Tập 19. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.